thuộc về ai? Hai người nhìn nhau, Hoa thị lập tức hớn hở vui cười, cứ mặc cho Lục Cửu tìm đường chết đi. Lục Cảnh gật gật đầu, lại tiếp tục ngâm nga hát. Thủy Phúc Đường, Lục Bình dựa vào thành giường suy nghĩ, Lăng thị nằm bên cạnh ông run bần bật không ngừng. Lục Bình quay đầu liếc mắt nhìn thê tử của mình, vỗ vỗ vai bà, đã bao nhiêu năm rồi mà gan của bà vẫn bé như gan chuột thế, chỉ mới chút chuyện vặt mà đã hù bà đến vậy. Lão gia, thiếp sợ lắm. Lục Mạo, chỉ mới có hồng nhan chi kỷ mà Triều Dương quận chúa đã vùi dập hắn, cái thằng chứng thối Cửu Nhi kia lại cùng một đứa nha hoàn ôm ôm ấp ấp ngay lúc nàng ta sinh con, chưa kể còn bị đại nha hoàn bên người nàng ta bắt tại trận. Thiếp sợ quận chúa sẽ đối phó với tất cả chúng ta còn tồi tệ hơn với nhà Lục Mạo. Sao bà lại như thế chứ, toàn lo lắng những chuyện không đâu, nhị phòng có kết cục kia là do bọn họ gieo gió gặt bão, không phải là lỗi của Triều Dương quận chúa. Hơn nữa, ta thấy chuyện của Cửu Nhi rất lạ, Cửu Nhi thích Triều Dương quận chúa đến mức nào ta là người rõ nhất, ta thật không tin hắn có thể làm vậy. Lăng thị dụi đầu vào lòng Lục Bình, thiếp nghe lão gia. Lục Bình lại vỗ vỗ Lăng thị, thấy bà vẫn còn run rẩy thì bất đắc dĩ thở dài. Xảy ra chuyện này làm tối nay ta có được đứa cháu trai béo mập mà lại không có chút cảm giác vui mừng nào. Thôi được rồi, đêm đã khuya, ngủ đi, chuyện này sáng mai nói sau, binh tới. Tướng đỡ, nước tới đắp đất chặn thôi. Hôm sau, những món quà do trong cung ban thưởng đổ về Trường Ninh hậu phủ ô ạt như nước sông, vì còn đang chịu tang nên Mộ Khanh Hoàng cũng không thể tiến cung tạ ơn, chỉ để cho nha hoàn của mình thay mặt nàng hướng về Hoàng cung khấu tạ một hồi. Đối với chắc ngoại có cùng ngày sinh với mình này, Kiến Nguyên Đế cảm thấy rất thích, vì vậy cho Ngụy Bảo truyền lời rằng sau khi chịu tang xong liền mang vào cung cho ông nhìn một chút. Có những lời này của Kiến Nguyên Đế, nhóm phiên vương ở kinh thành cũng vội vàng sai người tặng quà, Mộ Khanh Hoàng cho người viết ra danh sách, thu nhận hết đống quà ấy. Phiên vương hồi kinh chúc thọ, xong xuôi cũng không lập tức trở về đất phong. Theo thường lệ thì nhóm phiên vương này còn phải nấn ná thêm ít nhất một tháng nữa mới có thể rời đi hết, mà Yến Vương Mộ Kiêu lại là người con có hiếu, khó khăn lắm mới có dịp hồi kinh, y sẽ tận hiếu, thật tốt, mà cũng vì chịu tang nên tiệc đầy tháng làm không long trọng lắm, chỉ có một vài người thân thiết đến tặng quà. Lúc Mộ Khanh Hoàng hết ở cứ là đã đến cuối tháng 6 đầu tháng 7, đúng là thời kỳ hoa sen nở rộ. Cũng chính vào khoảng thời gian này phụ thân sẽ phụng chỉ xuất kinh, thời gian còn lại của bọn họ quả thực không nhiều lắm. Vào một đêm trước ngày thực hiện kế hoạch, Lục Cửu đè Mộ Khanh Hoàng trên giường, cả đêm triền miên không ngừng, cho đến hừng đông, lúc hai thân hòa hợp, hắn ở bên tai nàng không ngừng nói ba chữ, phải tin ta, phải tin ta. Ngày thứ ba sau khi Mộ Khanh Hoàng hết kiêng cữ, gió nhẹ nhẹ thổi qua xua tan nóng bức thường ngày, Mộ Khanh Hoàng ngồi trên giường chơi với con trai, đám nha hoàn Ngọc Khê thì đang hủy bỏ danh sách quà tặng, Sầm Tiểu Mạn đi theo bên cạnh Ngọc Khê trợ giúp. Tiểu Mạn, ta nghe Ngọc Loan nói, đêm mà ta sinh con, ngươi cùng thế tử ra, trò chuyện với nhau thật vui, có chuyện này hay không? Sầm Tiểu Mạn sững người, vội vàng quỳ sụp xuống bên chân Mộ Khanh Hoàng, quận chúa thứ tội, là Ngọc Loan tỉ tỉ nhìn lầm, nô tỳ cùng thế tử ra trong sạch. Ồ, trong sạch. Mộ Khanh Hoàng cười cười. Ngươi tưởng ta mù à? Ta rõ ràng bắt gặp hai người các ngươi đang ôm nhau. Ngọc Loan kêu lên. Ngọc Loan em không cần nói, ta tự có chủ trương. Tiểu Mạn, ngươi đi rót một ly trà sâm đến đây cho ta. Dạ. Sầm Tiểu Mạn lui ra khỏi chính phòng, đi thẳng đến phòng trà. Lúc đó, ma ma canh gác phòng trà đang ngủ gà ngủ gật. Sầm Tiểu Mạn không làm kinh động bà ta, ở trong ngăn tủ tìm hộp sứ men xanh lấy ra miếng nhân sâm, nhanh nhẹn pha một tách trà sâm. Lúc ma ma nghe được tiếng rót nước thì tỉnh lại, vừa mở mắt ra thì nhìn thấy Tiểu Mạn nên nhếch miệng ngủ tiếp. Trên mặt Sầm Tiểu Mạn hiện lên một tia cười lạnh, đưa lưng về phía ma ma, một tay ấn vào đóa hoa được chạm trổ trên vòng tay vàng liền mở ra một cái khe nhỏ, theo cổ tay nghiêng nghiêng của nàng ta. Một thứ bột phấn màu xanh đậm rơi vào trong nước trà, lập tức hòa vào nước. Bưng khay lên, xoay người đối mặt với ánh mặt trời từ bên ngoài dọi vào, Sầm Tiểu Mạn lại khôi phục bộ dáng sợ hãi đáng thương. Tiến vào chính phòng, nàng ta từ từ đến gần Mộ Khanh Hoàng, để cái khay lên trên bàn nhỏ, bưng tách trà dâng lên, khiêm tốn nói, quận chúa mời uống trà. Mộ Khanh Hoàng đứng dậy giao con trai cho Ngọc Khê ôm, ý muốn bảo nàng ấy đi vào phòng trong. Thấy Ngọc Khê đã đóng chặt cửa phòng ngủ, Mộ Khanh Hoàng mới tiếp nhận tách trà mà Sầm Tiểu Mạn đưa đến, mở nắp ra nhìn nhìn nước trà, thấy trà có màu da cam, miếng nhân sâm chìm nổi bên trong, trà pha không tệ. Đều là nhờ Ngọc Khê tỉ tỉ dạy giỏi. Sầm Tiểu Mạn thấp giọng nói, khi nàng ta phát hiện ra Mộ Khanh Hoàng để Ngọc Khê ôm bé trai vào trong phòng ngủ, cả người lập tức căng thẳng, hai tay giấu ở trong tay áo áo. Mộ Khanh Hoàng cầm nắp gạt nhẹ nước trà, chậm rãi đưa trà đến bên miệng, tay phải của Sầm Tiểu Mạn theo bản năng nắm chặt tay trái. Chợt, Mộ Khanh Hoàng vung tay dội thẳng nước trà lên mặt Sầm Tiểu Mạn, ánh mắt Sầm Tiểu Mạn biến đổi, không che giấu nữa, tay phải rút ra chủy thủ được giấu ở trong tay áo đâm về phía Mộ Khanh Hoàng. A, Ngọc Loan kêu to, Ngọc Châu, Ngọc Khinh vội vàng nhào tới cứu giá. Đúng lúc này, Mộ Khanh Hoàng siết chặt chén trà lui về phía sau một bước dài, cùng lúc đó, Võ Đại ẩn thân sau tấm bình phong vọt ra đánh nhau cùng Sầm Tiểu Mạn. Ba người Ngọc Loan vây quanh bảo hộ Mộ Khanh Hoàng ở bên trong, chủ tớ bốn người cùng đứng theo dõi trận đấu giữa Võ Đại cùng Sầm Tiểu Mạn. Đến khi tận mắt nhìn thấy các nàng mới dám tin tưởng, Sầm Tiểu Mạn ngày thường luôn nhát gan đáng thương, nhẫn nhục chịu đựng thật không ngờ lại hung hãn không sợ chết đến thế. Trời ạ! Nhớ tới những lần mình hung hăng bắt nạt Sầm Tiểu Mạn, Ngọc Loan càng nghĩ càng sợ. Mộ Khanh Hoàng vẫn còn sợ hãi. May mà nàng đã biết bộ mặt thật của nàng ta từ trước. Nếu như Sầm Tiểu Mạn thật sự là gian tế, Mộ Kiêu phái một mình nàng ta lẻn vào Trường Ninh hậu phủ, như vậy nàng ta tất nhiên không thể chỉ biết khóc. Thật may là hôm nay trước khi quyết định chén ép bắt bẻ nàng ta, nàng đã để Võ Đại ẩn mình sau tấm bình phong để bảo vệ mình. Keng keng, trường đao chống lại chủy thủ ngắn, Sầm Tiểu Mạn bị dồn vào thế yếu, chưa được một chút, Võ Đại đã chế phục trói cánh tay Sầm Tiểu Mạn lại, ném nàng ta xuống dưới chân Mộ Khanh Hoàng, thỉnh quận chúa xử lý. Mộ Khanh Hoàng vung tay lên ý bảo Võ Đại lui sang một bên, sau đó cúi đầu nhìn Sầm Tiểu Mạn, Sầm Tiểu Mạn cũng ngẩng đầu nhìn Mộ Khanh Hoàng, ngươi đã sớm phòng bị ta. Đúng, ta để lộ ra sơ hở ở chỗ nào? Trên thực tế ngươi cải trang không chê vào đâu được. Nếu không phải nàng cùng Lục Cửu đều có trí nhớ của kiếp trước, không biết chừng bọn họ thực sự sẽ bại trong tay nàng ta. Nói, ai? Phái ngươi tới ám sát quận chúa. Ngọc Loan tức giận ép hỏi. Sầm Tiểu Mạn cười lạnh một tiếng, nhắm mắt lại, môi hơi mím, khóe môi liền chảy ra máu đen. Không tốt. Võ Đại tiến lên mạnh mẽ cạy miệng Sầm Tiểu Mạn ra, máu đen chảy ra ồ ạt. Võ Đại lập tức hoảng hốt buông tay ra. Một người còn đang sống sờ sờ một nháy mắt sau đã chết như vậy. Mộ Khanh Hoàng xứng người, nhưng chẳng mấy chốc đã khôi phục tỉnh táo. Đây là tử sĩ. Nàng có tài đức gì mà khiến Mộ Kiêu phải dùng tới cả tử sĩ để đối phó? Chẳng lẽ chỉ là bởi vì nàng được hoàng tổ phụ yêu thích? Nghĩ tới những điểm quái lạ của Mộ Kiêu mà Lục Cửu từng nhắc tới, Mộ Khanh Hoàng trầm mặc. Một lát sau, Mộ Khanh Hoàng nói, Ngọc Châu, ngươi bưng một chậu nước sạch đến, rửa sạch sẽ cho nàng ta, hôm nay vẫn chưa xong đâu. Dạ. Ngọc Loan, bắt đầu diễn trò đi, bản quận chúa muốn đánh chết tiểu tiện nhân dám câu dẫn nam chủ tử này. Mộ Khanh Hoàng đanh mặt quắc mắt, bày ra bộ dáng ghen tị thành tính. Dạ. Mặt trời lặn về phía tây, lúc Lục Cửu nhận được tin tức từ thư phòng chạy đến, Mạc Viên đã nhìn thấy Mộ Khanh Hoàng ngồi trên ghế đá dưới giàn nho lạnh nhạt uống trà, mà ở một chỗ nắng nhất trong sân, Sầm Tiểu Mạn bị bịt miệng cột vào băng ghế dài, Võ Đại đang dùng trượng đánh từng cái thật mạnh vào nửa người phía dưới của nàng ta. Lục Cửu lập tức trợn tròn mắt, kêu to một tiếng, dừng tay, lập tức xông lên đoạt lấy tấm ván gỗ trong tay Võ Đại, to gan, sao ngươi dám đánh nàng? Mặt Võ Đại không chút thay đổi, chắp tay nói, thế tử gia thứ tội, là quận chúa bảo đánh. Là ta bảo đánh. Mộ Khanh Hoàng cất giọng nói, Tiểu Mạn đã làm sai cái gì mà ngươi làm như vậy với nàng? Lục Cửu phẫn hận chừng Mộ Khanh Hoàng. Nàng ta hạ độc mưu hại chủ mẫu, ta để Võ Đại đánh chết nàng ta là không nên sao? Hay nên nói là, ta giết người ngươi yêu thương, ngươi đau lòng. Cái gì? Ngươi đã giết Tiểu Mạn? Lục Cửu vội cúi người xuống thăm dò hơi thở của Sầm Tiểu Mạn,

Trên giường, Lục Cửu ôm chăn mền sờ đi sờ lại, vẻ mặt ngái ngủ hạnh phúc, chợt mắt phượng bừng mở, hắn nhìn sang thì chỉ thấy kim ti nguyễn giáp được đặt ngay ngắn bên cạnh nhưng vợ mình thì không thấy đâu, tức khắc. Ngồi bật dậy, Ngọc Châu trông coi phòng ngủ nghe thấy động tĩnh, mở hé cửa ra nói, thế tử gia ngài tỉnh chưa? Lục Cửu chân trần xuống đất, vừa buộc chặt áo trong màu trắng như tuyết vừa thấp giọng hỏi, quận chúa của các ngươi đâu rồi? Ngọc Châu bĩu bĩu môi, liếc nhìn Lục Cửu một cái không mấy vui vẻ. Quận chúa mang theo Ngọc Loan và Ngọc Khinh đi Hà Nam, để lại nô tỳ và Ngọc Khê tỷ tỷ giữ nhà. Đi rồi. Lục Cửu quay đầu nhìn thoáng qua kim ti nguyễn giáp được gấp gọn đặt trên giường, trong lòng ấm áp nhưng thật sâu trong tâm lại lo lắng. Vâng, trời còn chưa sáng đã đi. Thế tử gia, ngài dùng đồ ăn sáng ở đây hay là về hậu phủ? Lúc quận chúa đi đã dặn dò nô tỳ, kêu nô tỳ làm cho ngài món súp thịt bò bánh bao mà ngài thích ăn. Lục Cửu nhặt lên áo khoác mà đêm qua đã ném xuống đất trong lúc cao trào, mặc chỉnh tề sau đó nói, gói lại đi, ta mang về hậu phủ. Dạ. Trên giường một mảnh hỗn độn, trên gối đầu còn vương lại những sợi tóc thật dài, Lục Cửu nhặt lên từng sợi một nắm trong tay, nhớ tới sự nhiệt tình của tiểu phượng hoàng đêm qua, vành tai hắn từ từ ửng đỏ, trên mặt ngọc tràn đầy thỏa mãn. Bên trong tấm rèm, mùi hương của tiểu phượng hoàng vẫn quanh quẩn bên chóp mũi, Lục Cửu kéo vạt áo phủ lại thứ ở giữa hai chân, nằm úp sấp thật mạnh lên chăn mỏng, hít một hơi thật sâu, trong lòng đột nhiên cảm thấy thất lạc trống rỗng đến đau đớn. Đây, đích thực là một loại nghiện có thể làm cho người ta đau đớn, càng đau càng muốn phải có được, muốn ôm nàng, vuốt ve nàng, môi hôn mỗi một tấc trên da thịt nàng, triệt để chiếm hữu. Rõ ràng cả hai đã có với nhau một đứa con, nhưng giờ khắc này Lục Cửu mới cảm giác được rõ ràng trái tim tiểu phượng hoàng, đêm qua trái tim nàng vì hắn mà đập mạnh mẽ. Ngoài thành, dòng người đông đúc kéo dài 10 dặm, mây trôi nhẹ trên trời xanh thẫm. Mộ Khanh Hoàng đầu đội mũ ngọc, thân mặc một bộ áo bào trắng hoa văn bạc, tay cầm một cây quạt bằng ngọc màu đỏ, khóe môi mang theo nụ cười như có như không. Ngọc Loan quay đầu nhìn thấy, che miệng cười rộ lên. Mộ Khanh Hoàng liếc nàng một cái, cười gì? Ngọc Loan nói, nô tỳ cười vì quận chúa đã cười ngây ngô nửa canh giờ rồi, có cái gì hay mà ngài cười, quận chúa nói đi, bọn nô tỳ cười cùng ngài. Ngọc Khinh cười mà không nói, mang ấm trà đi tới rót nước cho bốn người hộ vệ. Võ Đại ở bên cạnh, ta có cười à? Mộ Khanh Hoàng vuốt ve khóe môi, có ạ. Ngọc Loan hì hì nói, vậy là ta đã cười à? Đêm qua trái tim nhảy lên làm cho nàng bối rối, hoảng loạn nên đã quên rụt rè, chỉ muốn cho hắn tất cả mọi thứ mà hắn mong muốn. Trong đầu hiện lên cảnh bên trong màn trướng ấm áp đêm qua, cả hai đều nóng rực cả người, hơi thở hỗn loạn, lúc bốn mắt nhìn nhau, như bỏ lại tất cả gông xiềng trên người, tận tình ôm nhau, quấn. Quyết si mê vô tận, má lúm đồng tiền yêu kiểu nóng lên, cổ họng khát khô. Mộ Khanh Hoàng nâng chén trà lên hớp một ngụm để che giấu, ngẩng đầu thấy xa xa là đội ngũ của thái tử đang đến. Đến gần hơn, Mộ Khanh Hoàng thấy rõ hơn, cờ rồng phần phật trong gió thu, vệ sĩ tay cầm thương dài, cẩm y vệ cưỡi trên con ngựa cao to, eo đeo trường đao bảo vệ ngọc liễn ở chính giữa. Ngọc liễn, kiệu vuông đỉnh tròn, xung quanh treo chuỗi vàng hình mây, bên dưới đó là những chiếc lá vàng được khắc vô cùng sống động. Rèm phủ kiệu được may bằng hai lớp gấm xanh, bên trên thêu hình rồng vàng uốn lượn giữa mây trời. Cửa kiệu màu đỏ vàng được khắc hoa tinh xảo, bên ngoài còn phủ thêm một tấm rèm mỏng, kiệu lớn đến nỗi phải do 36 người khiêng. Mộ Khanh Hoàng đứng ở ven đường, thấy Ngọc Liễn dừng lại ở trước mặt nàng, Mạnh Đức Siêu từ trên liễn nhảy xuống, mở cửa ra chạy chậm đến nói, quận chúa, thái tử nói không thể làm trễ nãi hành trình, gọi ngài vào nói chuyện. Mộ Khanh Hoàng gật đầu, để Mạnh Đức Siêu đỡ lên xe ngựa, Ngọc Liễn lại được nâng lên, Ngọc Loan và Ngọc Khinh ngồi trên xe ngựa nhà mình, Võ Đại đánh xe, Võ Nhị và ba người khác xoay người lên ngựa nối đuôi đi theo phía sau đội ngũ. Trong Ngọc Liễn, thái tử ngồi trên bảo tòa chạm trổ hình rồng nhìn Mộ Khanh Hoàng chằm chằm một lát mới mở miệng nói, Hoàng Nhi, có phải con nên cho cô một lời giải thích hay không? Làm sao con biết hoàng tổ phụ của con sẽ phái cô xuất kinh? Chẳng lẽ con mua chuộc được Ngụy Bảo? Đúng rồi, Ngụy Bảo không có con cái gì, từ nhỏ hắn đã yêu thích hai tỷ đệ sinh đôi các ngươi. phụ thân đang lừa mình dối người sao? Làm càn. Thái tử trầm giọng khiển trách một tiếng. Mộ Khanh Hoàng đương nhiên không thèm để ý bị khiển trách. Phụ thân cũng không tin Ngũ Hoàng thúc là người trăm phương ngàn kế, tâm cơ thâm trầm đúng không? Theo như con nói, thì cả nhà Vương Kỳ bị giết là do Ngũ Hoàng thúc của con đã hạ thủ. Hắn vẫn luôn ở tại Bắc Bình, thế lực còn có thể vươn đến Kinh Đô. Mộ Khanh Hoàng mỉm cười, nhưng trong Yến Vương phủ có người trụ lại ở Kinh Đô. Mộ Cao Tố, là tên ăn chơi suốt ngày xách chim đi lêu lổng đó à? Thái tử vẫn không muốn tin tưởng. Không có chứng cớ, con nói cái gì cũng chỉ uổng công, phụ thân, tạm thời người chờ xem. Con thật là... Đêm dài, ánh sao rực rỡ, trên sông Tần Hoài. Lại trở về cảnh nhộn nhịp xưa kia, đàn sáo lả lướt, các nam nhân ôm trái ngả phải, say sưa thưởng thức mùi hương ôn nhu, vung tiền như rác. Lục Cửu kéo Lục Mạo, cả hai đều cùng cảnh ngộ, bị Triều Dương quận chúa bỏ, nay cạn chén hát ca. Ta đã nói với ngươi, nữ nhân kia tệ lắm, hủy ngươi xong lại tơi hủy ta, hiện giờ ta con mẹ nó từ trên xuống dưới chẳng còn gì, ngoại trừ còn có ông cha là hầu gia, còn thì ta con mẹ nó chính là thứ dân, gặp tên huyện lệnh nho nhỏ cũng phải quỳ. Lục Mạo uống cạn một chén rượu, trên mặt không che giấu vẻ hả hê cùng ghen tị. Cũng may ngươi còn có một người cha tốt, bằng không, ngươi cũng sẽ giống như ta, dáng thành tiện tịch, sống tại ngõ Bắc, đời đời kiếp kiếp không ngẩng đầu lên được. Lục Cửu vỗ một cái lên lưng Lục Mạo, mạnh đến mức rượu đã vào trong miệng hắn rồi mà còn phải phun ra. Ha ha, ngươi đừng nói nữa, vừa so sánh với ngươi trong lòng ta lại thấy sung sướng không ít. Lục Mạo nhếch môi chán ghét, phủi vết rượu trên vạt áo, đứng lên nói, ta còn nợ một bài hát viết cho cô nương trong lầu xanh, ta đi viết đây, ngươi một mình từ từ uống. Nhị đệ, ngươi đừng đi, ở lại cùng ta uống một chút nữa, có ngươi ở đây để so sánh, trong lòng ta mới sung sướng được. Mặt Lục Mạo thoáng chốc xanh mét, phất tay áo bỏ đi, vừa vặn gặp thoáng qua Phượng Lâu Xuân, hai người bốn mắt nhìn nhau, Lục Mạo thoáng lộ ra nụ cười châm biếm, Phượng Lâu Xuân kéo kéo cái váy quấn ngực mỏng manh của mình xuống, thước tha nhào vào lòng Lục Cửu. Thế tử gia, ta đến uống rượu với ngài nha. Thế tử gia cái gì? Thánh thượng đã phế bỏ Tấu Chương phong ta làm thế tử rồi, gia nghiệp to như vậy mà con trai trưởng này không thể thừa kế, ngược lại hời cho nhà Tam thúc ta, ngẫm lại thật không cam lòng, mà món quà này đều do nữ nhân kia ban tặng. Hừ. Lục Cửu quay sang tỉ mỉ đánh giá Phượng Lâu Xuân, chỉ thấy nàng ta có một khuôn mặt thon gọn, cằm đầy, sống mũi thẳng tắp, không phải là mặt trái xoan, nhưng lại có một đôi mắt vừa sáng vừa tròn, lúc nhìn người khác thực sự vô cùng quyến rũ, câu dẫn cả tâm hồn. Lục Cửu nâng cằm nàng lên cười nói, hèn chi ngươi có thể lên làm hoa khôi, thậm chí còn câu được Lục Mạo phải thuần phục dưới váy ngươi, mặc dù dung mạo không phải là tuyệt sắc, nhưng chỉ cần đôi mắt này là đã có thể khiến nam nhân nhũn xương rồi. Đôi mắt này hoàn toàn khác với Tiểu Phượng Hoàng. Ánh mắt của Tiểu Phượng Hoàng trong trẻo nhưng lạnh lùng như tuyết, bệ nghệ tôn quý, nam nhân nhìn vào chỉ muốn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Mà từ đầu đến cuối hắn luôn cảm thấy hắn không giống với nam nhân trên đời này, bởi vì nam nhân đều thích đôi mắt như của Phượng Lâu Xuân, chỉ có hắn là thích ánh mắt của Tiểu Phượng Hoàng. Khi bị ánh mắt lạnh lùng ấy của nàng đánh trúng, xương cốt hắn đều nhũn hết cả ra, đừng nói quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, mà muốn hắn làm cái gì hắn cũng nguyện ý. Tiểu Phượng Hoàng muốn cầm roi quất hắn, hắn cũng vẫn cảm thấy thoải mái. Nhìn Phượng Lâu Xuân, trong đầu lại nghĩ tới đêm hôm đó Tiểu Phượng Hoàng dễ thương lại nhiệt tình, trong mắt Lục Cửu liền trở nên si ngốc, giống như tên ngốc vậy. Phượng Lâu Xuân thấy vậy, từ trong đáy lòng khinh bỉ, thân thể lại càng mềm hơn. Nhân sinh khổ đoạn, tối nay ta hầu hạ hậu thế tử ra được không? Trước ngực bị hai cục thịt mềm cọ sát, Lục Cửu tỉnh lại, không giấu vết xoay người lại rót cho mình một chén rượu, hừ hừ nói, không thể trêu hóa ghèo liễu, lão già nhà ta đã độc ác cảnh cáo, nếu như ta lại không thành thật sẽ đạp ra biên cảnh ăn cát, ta chả muốn đi đến cái chỗ mà chim cũng không ỉa ấy đâu. Đôi mắt Phượng Lâu Xuân chợt lóe, càng dụ dỗ Lục Cửu uống rượu. Thế tử gia, lát nữa bên trong lâu của chúng ta có tiệc lớn, ngài ở lại chơi thêm một lát đi. Lục Cửu hứng thú, tiệc gì? Trong lâu có người mới tới, mềm mại mịn màng, còn đẹp hơn cả ta, đầu ra bán đêm đầu tiên. Lục Cửu vừa nghe đã cảm thấy không quá hứng thú. Ta tưởng tiệc gì, ngươi nói tiệc đấu dế ta còn có chút hứng thú. Nữ nhân kia mới đánh chết tiểu mạn của ta, trong lòng ta cảm thấy có lỗi với tiểu mạn, đối với nữ nhân khác ta không có hứng thú. Phượng Lâu Xuân nghĩ thầm, nếu ngươi chân thành yêu sầm tiểu mạn thì cũng sẽ không trơ mắt nhìn nàng bị đánh chết mà mặc. Kệ, hiện tại lại giả mù sa mưa nói xin lỗi cái gì chứ? Nhưng trên mặt Phượng Lâu Xuân lại cười yêu kiểu quyến rũ, vậy thì chơi oản tù tì uống rượu, trong lâu của chúng ta có cách chơi mới, thế tử gia ngài không muốn thử một chút sao? Lục Cửu đẩy Phượng Lâu Xuân ra, người đàn bà xấu xa này ngươi có hiểu chuyện hay không vậy? Ta tự vạch áo cho người xem lưng à, kiếp này thân phận ta đã bị mất hết rồi, ngươi còn mở miệng một tiếng thế tử gia hai tiếng thế. Tử gia, có chủ tâm chọc vào miệng vết thương của gia đúng không? Khút khút khút. Phượng Lâu Xuân bị đẩy ngã xuống đất, trong lòng tức hận không thôi. Cái thứ gì thế này, đến thanh lâu không chơi gái, có bệnh. Tên kia, ngươi một đại nam nhân mà lại động thủ với nữ nhân sao gọi là anh hùng hảo hán hả? Lục Cửu say khước ngẩng đầu lên thì thấy người tới, hắn tết rất nhiều bím tóc, lọn tóc treo lục lạc, trong lòng nhất thời sáng rõ, âm cửu trúc. Không phải. Chỉ đẩy một cái thôi sao, ra còn đẩy mạnh hơn, không phải muốn tiền sao, ra có tiền. Nói xong liền móc trong ngực, móc đến móc đi không móc ra được gì. Lục Cửu che đầu bối rối, ngân phiếu của ta đâu? Liền nằm sấp xuống đất, tìm ngân phiếu trên đất. Phượng Lâu Xuân cùng âm cửu trúc liếc mắt nhìn nhau, Phượng Lâu Xuân hét lớn, ma ma, gặp phải tên chơi gái không trả tiền, người mau tới đi. Âm cửu trúc tiến lên một phát bắt được tà áo Lục Cửu nhấc hắn. Lên, ta còn tưởng là đại gia có tiền, chơi nửa ngày thì ra là một tên lường gạt. Ta không phải tên lừa gạt, ta là thế tử Trường Ninh Hậu Phủ, không tin ngươi hỏi Lục Mạo, hỏi Hoa Khôi kia đi. Phượng Lâu Xuân duyên dáng mặn mà giữa cây cổ sơn đen, quang khăn cười dài nói, cho dù ngươi là thiên vương lão tử, ngủ với cô nương mà không trả tiền cũng không được. Lục Cửu vừa thấy tình hình thế này, liền vờ say đánh nhau với âm cửu trúc, mắc mớ gì đến ngươi? Ngươi cút ngay. Chỉ chốc lát sau tú bà mang theo đám nô bộc nổi giận đùng đùng đến, ai dám không trả tiền. Thừa dịp âm cửu trúc cùng Lục Cửu đánh nhau, Phượng Lâu Xuân kéo mụ tú bà qua một bên, đây là con trai trưởng duy nhất của Trường Ninh Hầu, hắn không có tiền nhưng lão cha hắn có, mang hắn ta đến cửa Trường Ninh Hầu phủ đòi bạc, ta không tin Trường Ninh Hầu dám không đưa. Trường Ninh Hầu phủ đắc tội với Triều Dương quận chúa, lúc này bọn họ cũng phải kẹp đuôi lại làm người, nhất định không dám lớn lối. Tú bà xưa nay đều nghe theo lời Hoa Khôi Phượng Lâu Xuân, đôi mắt ti hí như hạt đậu xanh lập tức sáng ngời, liền nói, chúng ta thật ra cũng thuộc sự cai quản của giáo phường ti, là thanh lâu quan gia, tính ra cũng là một phần của triều đình, ta xem ai dám không đưa. Chúng bay, đi cùng ma ma nào. Âm cửu trúc ra vẻ bừng tỉnh, buông Lục Cửu ra nói, ngươi quả thật là thế tử Trường Ninh Hậu Phủ Lục Cửu, chủ tử của Kim Nê. Là ta. Lục Cửu gật mạnh đầu. Ái chà, đều là người một nhà cả, ta là bạn của Kim Nê. Kim Nê nói với ta giữa ngươi và hắn có chút hiểu lầm, hắn muốn quay về lại bên cạnh ngươi nhưng lại sợ ngươi còn giận hắn. Khỏi cần nói nhiều, ngươi đã là bạn của Kim Nê, trước cho ta mượn chút tiền, mai mốt ta sẽ trả lại ngươi gấp đôi. Không dám không dám. Âm cửu trúc sờ soạng trên người mình một lượt lấy ra hai lượng bạc, lúng túng nhìn Lục Cửu. Nói, ta lại quên, trước khi rời nhà ta đã thay xiêm y. Ngân phiếu đều đặt trong tay áo của bộ xiêm y kia. Thấy thế, ma ma vung tay lên, lệnh hai tên nô tài một trái một phải khống chế Lục Cửu lại, trên mặt cười tươi như hoa. Thế tử gia, vậy chúng ta đi đi. Lục Cửu vùng vẫy dãy chết. Mụ tú bà, gia không phải là không có tiền, gia có tiền chỉ là hôm nay quên đem theo ngân phiếu, ngày khác ta nhất định đưa tới cho ngươi, ký sổ trước được không? Ma ma bên ngoài thì cười nhưng trong lòng không cười đi lên phía trước. Ma ma ta lớn như vậy, nghe qua nợ tiền nước tương, còn chưa từng nghe qua nợ tiền mua hoa. Đoàn người đến cửa Trường Ninh Hậu Phủ, thấy trên cửa phủ vẫn treo hai ngọn đèn lồng trắng như cũ. Tiểu quản sự giữ cửa nhìn thấy thế thì lập tức đi vào bẩm báo. Một lát sau tiểu quản sự ôm một bao đồ cùng một phong thư đi ra. Thấy vậy, bả vai Lục Cửu bỗng chốc liền sụp xuống, chẳng mấy chốc